Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 13 lại truyền tin dữ. Dựa theo Lạnh Nguyệt cách nói, chỉ cần là cùng quỷ có quan hệ sự kiện, vô luận là quỷ vật vẫn là quỷ hồn, thành công giải quyết liền có thể thu hoạch đến vinh dự điểm money. Đối với Lạnh Nguyệt cái này cách nói, Hạ Thiên Kỳ cũng có đưa ra nghi vấn của hắn, đó chính là Lạnh Nguyệt ở gia nhập công ty phía trước nhất định cũng giải quyết quá không ít thần quái sự kiện, nhưng là hắn vì cái gì không có gia tăng vinh dự điểm money. Lạnh Nguyệt nghe xong nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì vấn đề, chỉ là nói có thể là cùng không có ký kết công ty hợp đồng có quan hệ, cho nên cũng không sẽ có khen thưởng. Có thể thấy được công ty cũng không phản đối bọn họ làm công nhân đi làm thêm monster kia. Chuyện này liền như vậy định ra, ta ngày mai liền đi thác người môi giới cấp tìm cái mặt tiền cửa hàng, sau đó ở trên mạng phát điểm nhi thiệp, mỗi tháng sinh ý cũng không cần nhiều, có 2-3 kiện là được. Hạ Thiên Kỳ cứ việc đối với này một khối không có gì hiểu biết, nhưng chính cái gọi là mưa dầm thấm đất, hắn ra ngày thường hù người kia mấy chiêu hắn chính là rành mạch. Cứ việc không thể lấy tới đối phó quỷ vật, nhưng là lừa gạt một ít không hiểu người vẫn là thực nhẹ nhàng. Cái này ý tưởng ăn nhịp với nhau sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đều có vẻ thực hưng phấn. Này cảm xúc vừa lên tới lời nói không khỏi cũng nhiều lên. Bất quá loại này nhiều cũng chỉ giới hạn trong là Hạ Thiên Kỳ. Hắn kỳ thật gần nhất 2 ngày tâm tình vẫn là rất thấp lạc. Vì thế liền thừa dịp cơ hội này, đối Lạnh Nguyệt lộ ra một ít. Nguyệt, ngươi hôm nay thật là làm ta vui vẻ một hồi. Nói thật ra, ta mấy ngày nay khổ sở đều muốn chết. Hạ Thiên Kỳ đem Lý Xương Giã cùng Dương Thư Thành sự tình nói cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong mày không khỏi nhíu lại, hỏi, tinh thần phân liệt, ngươi xác định sao? Ân, hẳn là không chạy, tinh thần phân liệt cộng thêm bị hại vọng tưởng chứng, thuộc về bệnh tâm thần này một khối. Trong hiện thực bởi vì tinh thần ra vấn đề giết người án kiện rất nhiều, chỉ là phát sinh ở chính mình bên người rất khó tiếp thu mà thôi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt cũng phụ họa gật gật đầu. Ân, không phải bởi vì khác liền hảo, cái gì khác, ngươi chỉ cái gì? Hạ Thiên Kỳ có chút không đại nghe hiểu Lãnh Nguyệt ý tứ. Không có gì, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, cũng không có lại đi giải thích. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi nhiều. Rốt cuộc Lý Xương Giã tinh thần bệnh trạng đã chẩn đoán chính xác, hơn nữa hắn nào đó biểu hiện cũng xác thật không bình thường, điểm này hẳn là không có nghi vấn. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ cũng có hướng Lãnh Nguyệt hỏi thăm Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn, rốt cuộc bọn họ hiện tại là ở tại cùng cái dưới mái hiên. Cứ việc chưa nói tới cái gì tình nghĩa đáng nói, nhưng lại làm hắn nhớ tới trước kia ca Dương Thư Thành bọn họ ở cùng một chỗ sự tình. Lãnh Nguyệt đối với bọn họ hướng đi cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nói khả năng đi chấp hành tân sự kiện, đặc biệt là đương hắn hỏi đến Nam Cung Vân thời điểm. Lãnh Nguyệt trên mặt lộ ra thực bất đắc dĩ biểu tình, nhìn ra được tới Nam Cung Vân trước 2 ngày thật là đem hắn phiền không nhẹ. Một đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên sáng sớm, Hạ Thiên Kỳ liền như là tiêm máu gà giống nhau, đem 2 ngày này đã phát sinh sự tình toàn bộ quên tới rồi sau đầu. Toàn tâm toàn ý làm nổi lên tuyển chỉ. Lại nói tiếp hàn ở thượng năm nhất thời điểm thật là có qua tưởng khai cửa hàng ý tưởng, nhưng bởi vì ký túc xá người đều lười, cộng thêm mắc mưu khi tài chính khẩn trương, cho nên chuyện này liền bị mắc cạn. Một buổi sáng, Hạ Thiên Kỳ tìm vài cái bất động sản người môi giới. Tả hữu là hắn cùng Lạnh Nguyệt kết phường. Cũng không kém về điểm này như người môi giới phí. Thông qua bọn họ tìm phòng ở cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng một ít không cần thiết. Phiền toái, Lạnh Nguyệt cũng không có cùng hắn cùng đi. Rốt cuộc bọn họ ngày hôm qua thương lượng hào hào mà. Hắn phụ trách tìm mặt tiền cửa hàng khai cửa hàng, cùng với một ít hoạt động thượng sự tình. Đến nỗi Lạnh Nguyệt tắc chủ yếu phụ trách sự kiện giải quyết. Hắn ở giúp đỡ đánh trợ thủ, đem xe đình đến ven đường. Hạ Thiên Kỳ xuyên qua đường cái đi vào một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Bất quá không đợi hắn đi đến trước đài đi điểm cơm, di động liền ở trong túi ong ong chấn động lên. Móc di động ra nhìn mắt điện báo người, Hạ Thiên Kỳ phát hiện là một chuỗi xa lạ dãy số. Hắn tiếp nghe xong mới phát hiện thế nhưng là đồn công an đánh tới. Tiếp theo hắn liền nghe được một cái tin dữ, Lý Xương Dạ đã chết. Nhận được cái này tin dữ sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không rảnh lo ăn cơm, liền lập tức lái xe đi trại tạm giam đi phía trước cho hắn gọi điện thoại cảnh sát đang ở nơi này chờ hắn, đối hắn nói chút có quan hệ Lý Xương Dạ tình huống. Ngày hôm qua ngươi rời đi sau, không bao lâu hắn cha mẹ liền lại đây, chúng ta làm cho bọn họ thấy một mặt. Trong quá trình Lý Xương Dã cảm xúc đặc biệt không ổn định. Có rất nhiều lần chúng ta đều tưởng kết thúc hắn cha mẹ thăm tù. Nhưng cuối cùng vẫn là cho bọn họ chút thời gian. Này lúc sau, Lý Xương Dã cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới. Bởi vì hắn tình huống đặc thù, cho nên vẫn luôn là đơn độc giam giữ. Mới đầu hắn cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Hô kêu một ngày phỏng chừng là mệt mỏi. Cho nên từ buổi tối 6 giờ đến rạng sáng một điểm thời gian này đoạn vẫn luôn đang ngủ. Nhưng tại đây lúc sau liền trở nên không bình thường. Như thế nào không bình thường? Hạ Thiên Kỳ hiện tại trong lòng phiền muốn mệnh. Cái này muốn như thế nào cùng ngươi nói đi. Cảnh sát có chút khó có thể hình dung, nghĩ nghĩ cắn răng một cái nói, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi xem tối hôm qua ghi hình, đi theo cảnh sát tiến vào phòng điều khiển. Ở cảnh sát chỉ huy hạ phòng điều khiển nhân viên công tác điều ra đêm đó ghi hình. Rạng sáng một điểm phía trước Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là đại khái nhìn lướt qua. Rốt cuộc kia phía trước cũng không có phát sinh cái gì. Lý Xương Dã chân chính sinh ra biến hóa là ở một điểm lúc sau. Cho nên hắn lúc sau trọng điểm nhìn khoảng thời gian này ghi hình. Kết quả xác thật làm hắn rất là kinh ngạc. Lý Xương Dã là rạng sáng một điểm 5 phân thời điểm tỉnh lại. Hắn đôi mắt đột nhiên mở. Ở ngắn ngủi lộ ra mê mang biểu tình sau, hắn thế nhưng nhếch môi đối với camera nở nụ cười. Hắn cười biểu tình xem đến Hạ Thiên Kỳ một trận sởn tóc gáy. Bởi vì kia căn bản không giống như là một người đang cười, mà như là một con dữ tợn ma quỷ. Hạ Thiên Kỳ có lẽ cảm thấy giây tiếp theo Lý Xương Dã gương mặt kia liền sẽ xuyên thấu qua màn hình máy tính chui ra tới. Người kia thật là Xương Dã sao? Hạ Thiên Kỳ cường ức chế trụ trong lòng nghi hoặc, tiếp tục xem đi xuống. Lý Xương Dã từ trên giường xuống dưới, tiện đà thử đẩy đẩy bị khóa chết môn. Lúc sau liền lại về tới một góc, dùng chân thử đá đá ven tường. Ở làm này một phen kỳ quái hành động sau, Lý Xương Dã liền lại về tới trên giường, tiện đà bắt đầu liều mạng dùng tay bắt lấy chính mình mặt. Một màn này xem đến Hạ Thiên Kỳ trong lòng băng lạnh lẽo. Hắn tuy rằng đã thấy nhiều có người chết ở trước mặt, nhưng lúc này đây lại là hắn bằng hữu, yêu dư, đọc sách Lý Xương Dạ điên cuồng bắt lấy chính mình mặt. Tảng lớn da thịt từ hắn từ trên mặt chảo hạ tới. Chớp mắt công phu liền biến thành một cái huyết nhân. Nhưng mà càng thêm quỷ dị chính là, hắn khóe miệng còn tại cao cao dơ lên. Hắn đang cười, hắn ở cố ý đối với theo dõi màn ảnh cười. Cười dữ tợn nhìn màn ảnh ngoại bọn họ. Lý Xương Dạ đãi đem cả khuôn mặt chảo đến hoàn toàn thay đổi sau. Hắn liền bắt đầu dùng đầu hung hăng va chạm vách tường. Thực mau, thân thể hắn liền bắt đầu run rẩy, thẳng đến hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Nhân viên công tác một lần nữa thiết trở về video. Cảnh sát ý bảo Hạ Thiên Kỳ muốn hay không lại xem một lần. Hạ Thiên Kỳ dùng sức lắc lắc đầu. Nếu có thể nói hắn thà rằng chính mình hiện tại liền đêm này hết thảy quên mất. Đọc quyển sách mới nhất chương. Thỉnh rời bước. Mưa gió tiểu nói võng. Hết chương.